Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570. Ro, gầm rú, kỹ năng: Cưỡng ép quyết đấu. 570. Ro, gầm rú, kỹ năng: Cưỡng ép quyết đấu. Mời tuyển thủ phái ra cái thứ hai xuất chiến Pokemon. Một trận tranh tài kết thúc. Trọng tài đều cần thông qua chỉ tiêu nhất định, đi bình phán Pokemon đến cùng có hay không mất đi năng lực chiến đấu. Ở trong đó có một cái không cách nào né tránh đứng không kỳ. Cross vừa rồi cách làm đích thật là vi quy, nhưng mà lại không có cách nào thông qua quy tắc tranh tài chỗ phạt hắn. Ở đây bên cạnh tai cô đám người căm giận bất bình trong ánh mắt. Trọng tài tuyên bố ván thứ hai tiếp tục tranh tài tiến hành. Ra đi, Kingler. Nhìn xem Cross tiếp tục để Lycanroc xuất chiến. Yamato do dự một chút, lựa chọn thuộc tính khắc chế Lycanroc Kingler. Bang bang, không giống với Marowak nội liễm quái gở tính cách. Yamato cái này Kingler tính cách tương đối cuồng vọng, vừa ra trận dương lên phá lệ to lớn bên phải kìm. Càng cua phát ra bang bang tràn ngập lực uy hiếp thanh âm. Nhưng mà Kingler khiêu khích động tác lại chỉ đổi đến Cross một cái nghiền ngẫm mà hung tàn mỉm cười. Cái này khiến Yamato lập tức cảnh giác. Lần này một khi Kingler mất đi năng lực chiến đấu, như vậy hắn bên này liền lập tức hướng trọng tài nhận thua. Không thể lại để cho bên trên cục trong trận đấu tình huống như vậy phát sinh. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Cross. Hiển nhiên hắn cũng lo lắng Cross sẽ lần nữa làm ra vừa rồi như thế hành vi. Kingler, sử dụng Bubble Beam, bọt biển tia sáng. Ván thứ hai tranh tài Yamato bên này đánh đòn phủ đầu. Trọng tài một phát ra tranh tài bắt đầu tín hiệu. Yamato lập tức chỉ huy Kingler phát khởi thế công. Phách lối như vậy con cua. Bắt đầu ăn hương vị nhất định rất không tệ. Lycanroc, làm cho đối phương gặp lại biết một chút thực lực của chúng ta. Stone Edge, đá nhọn công kích. Cross nhếch nhếch miệng, lộ ra một vòng tự nhận là phi thường ánh nắng tiếu dung nói. Ô, hiu hiu hiu, nhìn xem Kingler đánh tới Bubble Beam. Bọt biển tia sáng, Lycanroc đứng tại chỗ liền con mắt đều không có nháy một chút. Cái cổ trên lưng thạch lăng đồng dạng lông bờm chung quanh. Lặng yên không một tiếng động hiện ra từng khối góc cạnh bén nhọn hòn đá. Bành bành bành, Kingler đem hết toàn lực một chiêu Bubble Beam. Bọt biển tia sáng, Lycanroc bên này tiện tay một chiêu Stone Edge. Đá nhọn công kích, liền nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Cái này khiến tính cách cuồng vọng kiêu ngạo Kingler phi thường khó mà tiếp nhận. Nhưng là Yamato cảm nhận được lại là to lớn thực lực sai biệt. Hắn cùng Cross tầm đó thực lực chênh lệch, đã không thể dùng hồng câu để diễn tả. Hẳn là dùng lệch trời để hình dung mới chuẩn xác. Kingler, Grabhammer chuẩn bị, cẩn thận đối phương Sucker Punch. Đánh bất ngờ, gặp Lycanroc dễ dàng liền đỡ được Kingler công kích. Yamato vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Từ liên minh đại hội trận đầu đấu vòng loại bắt đầu, cho đến trước mắt Cross là hắn gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Grabhammer sao? Đã muốn theo ta bên này liều cận chiến. Vậy ta tốt như vậy cự tuyệt ngươi đây. Lycanroc vọt thẳng đi qua, sử dụng Hammer Arm, cánh tay búa, gặp Kingler vung vẩy cái này càng cua trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Cross trên mặt vẻ đăm chiêu biến thành càng phát ra nồng đậm. Lần này không để cho Lycanroc bằng vào tốc độ tiến hành Sucker Punch. Đánh bất ngờ, ngược lại trực tiếp chỉ huy Lycanroc phát khởi cường công. Ô, tiếp vào huấn luyện ra chỉ lệnh. Lycanroc bỗng nhiên đạp, không che giấu chút nào toàn thân thuộc về thiên vương cấp khí thế hung hãn. Thân thể hóa thành một đạo màu đỏ sậm lưu quang thẳng tắp hướng Kingler vọt tới. Phanh, oanh, một bên là Kingler chuyên môn tuyệt chiêu. Grabhammer, Một bên khác là Lycanroc nắm giữ Hammer Arm, cánh tay búa, hai bên đều là phi thường bạo lực công kích. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng giao phong, Fingerler Grabhammer cùng Lycanroc Hammer Arm, cánh tay búa, hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Sau đó hai bên công kích liền nửa giây đều không có giằng co đến. Fingerler thân thể trực tiếp bị Lycanroc Hammer Arm, cánh tay búa, đánh cho bay ngược ra ngoài. Xem ra người Fingerler thực lực cũng bất quá như thế nha. Thật là khiến người ta thất vọng đâu. Ngươi để cho ta như thế thất vọng, làm đền bù, vậy liền bị ta Lycanroc nện dẹp đi. Lycanroc tiến lên tiếp tục sử dụng Hammer Arm, cánh tay búa, gặp Fingerler bị Lycanroc một quyền đánh bay ra ngoài. Cross rốt cục thu hồi trên mặt cái kia hư giả tiếu dung. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng xâm nhiên cùng ngang ngược. Vung tay lên hướng Lycanroc hạ đạt chỉ lệnh đến. Fingerler, sử dụng Protect, bảo vệ, phanh. Lycanroc tốc độ không phải Fingerler có thể so sánh được. Bay ngược thân thể nặng nề mà nện ở trên một khối nham thạch. Fingerler còn chưa kịp làm ra hữu hiệu phòng thủ. Đột tiến tới Lycanroc, nâng lên Hammer Arm, cánh tay búa, lần nữa hướng Fingerler nện xuống. Phanh. Fingerler thân thể lần nữa nặng nề mà nện ở nham thạch bên trên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp để Fingerler đã mất đi sức chiến đấu. Thật sự là quá yếu. Từng cái đến thật sự là quá lãng phí thời gian của ta. Đã như vậy, liền để ta duy nhất một lần đưa ngươi dưới tay Pokemon toàn bộ giải quyết hết đi. Cross nhìn xem mất đi sức chiến đấu Fingerler. Lần này cũng không có như ra sân như thế tiếp tục công kích. Cái này khiến Yamato thở dài một hơi, nhận thua lời nói cuối cùng cũng không nói ra miệng tới. Nhưng mà một bên khác, Cross trên mặt lại là cực độ không vui. Phảng phất Fingerler quá nhanh mất đi năng lực chiến đấu, để hắn cảm giác được rất chưa hết hứng. Không đợi trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả, Cross bên này lại cho Lycanroc tuyên bố chỉ thị. Lycanroc, dùng Ro, nghe thấy Cross chỉ lệnh. Vô luận là bên sân vây xem những tuyển thủ khác, vẫn là bên ngoài sân quan chiến tịch khán giả, lúc này hết thảy đều lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Không biết Cross đột nhiên hạ đạt cái này chỉ lệnh, đến cùng là chuẩn bị làm gì? Gia hỏa này, Bussora thật sâu nhìn thoáng qua Cross. Không đợi Bussora bên này giải thích, Lycanroc hướng phía mất đi năng lực chiến đấu Fingerler roar, gầm rú, một tiếng, lập tức Fingerler hóa thành một đạo hồng quang bị Yamato trên đai lưng Pokeball thu về. Cùng lúc đó Yamato một cái khác còn có sức chiến đấu Pokemon xuất hiện ở đây bên trên. Kia là một con Dodrio, Lycanroc, sử dụng Grunt, cắn nát. Dodrio đột nhiên bị cưỡng chế thay thế ra sân, nguyên bản muốn tuyên bố tranh tài kết quả trọng tài, há to miệng lại nhắm lại, không nghĩ tới Cross vậy mà lại dạng này chiến đấu. Lợi, đột nhiên bị thay thế ra sân, Dodrio thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Lycanroc cắn một cái vào thân thể, hung hăng vãi ra nện ở trên tảng đá đã mất đi năng lực chiến đấu. Hoa! Miểu sát, không nghĩ tới tiến vào 32 cường sau lại còn có thể nhìn thấy miểu sát chiến đấu. Bên ngoài sân người xem cũng mặc kệ Cross phẩm hạnh như thế nào. Chỉ cần chiến đấu đầy đủ nhiệt huyết, kịch liệt, bọn hắn liền sẽ vì đó gieo hò. Lycanroc tiếp tục dùng Ro, sau đó dựa vào một chiêu Ro, gầm rú, kỹ năng. Cross một lần lại một lần đem Yamato dưới tay Pokemon thay thế ra sân. Sau đó dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái đạt được thắng lợi. Cái kia không thể địch nổi tư thế thấy người xem gieo hò không ngừng. Nidokin mất đi năng lực chiến đấu. Kết thúc ván tranh tài Lycanroc chiến thắng. Hoa, Cross vậy mà dựa vào một con Lycanroc. Lấy không đâu địch nổi chi tư. Đem Yamato dưới tay tất cả Pokemon toàn diện đánh bại. Cái này chỉ sợ là 32 tiến 16 cường cái này tầm 10 trận đấu bên trong. làm người ta chú ý nhất một trận. Khắc khắc, thu hồi trải qua 6 trận kịch chiến, khí tức vẫn như cũ bình ổn như lúc ban đầu Ly Can Rock. Rock hướng Bussora quăng tới một vòng khiêu khích ánh mắt, nhưng mà Bussora cũng không có nhìn nhiều Cross một chút, chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Vừa rồi chiến đấu bên trong nghiền ép Yamato dưới tay 6 cái Pokemon có được thiên vương cấp thực lực Ly Can Rock, theo Bussora cũng liền như vậy đi. Bây giờ hắn tùy tiện một con Pokemon đều có thể treo lên đánh đối phương, về phần Cross khiêu khích, càng là một chuyện cười. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.